Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403 Tinh Linh Tộc Địa Hành. Vương Diệp học phân quá nhiều, kỳ thật hắn thật muốn hoa, khẳng định có thể nhanh chóng xài hết. Hắn trùng sao cũng có thể chứa được, nhưng hắn ái vẫn tinh a tương đương, cho nên hắn đem hắn học phân lưu lại. Thỉnh trường học thay hoạt động, làm một cái tiểu diệp tử học bổng, cái này học bổng chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt học viện, ai đều có thể tranh thủ. Chỉ cần ngươi là nhập học khi toàn giáo, cuối cùng một người, khả năng có người lo lắng, kia về sau có thể hay không có người vì này phân học bổng. Cố ý làm chính mình khảo cuối cùng một người, là có loại này khả năng. Nhưng muốn làm chính mình trở thành toàn giáo cuối cùng một người cũng không phải là dễ dàng sự. Chỉ cần không có hộp tối thao tác, một cái không cẩn thận, ngươi tranh thủ liền không phải cuối cùng một người, mà là lạc tuyển, mà ở vẫn tinh. Muốn hộp tối thao tác thật sự quá khó khăn, huống hồ này bút học bổng đối với bình thường tân nhập sinh ra nói, xác thật là mưa đúng lúc. Nhưng cũng chỉ là mưa đúng lúc, mà không phải làm ngươi phất nhanh, liền vì một trận mưa đúng lúc đi làm đại giới lớn hơn nữa hộp tối thao tác. Có năng lực làm hộp tối thao tác người cũng không đến mức đi tranh thủ điểm này học bổng được. Không, vì thế, từ cái này học bổng thành lập sau, thật đúng là không có vài người cố ý làm chính mình rơi xuống cuối cùng một người liền vì được đến. Này phân học bổng quá không hảo thao tác, nhưng được đến này phân học bổng học sinh, cũng không biết là tâm lý duyên cớ, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Ở trường học phát triển đều cũng không tệ lắm, sau lại cái này học bổng còn bị người diễn xưng là người chậm cần bắt đầu sớm thưởng, ngay từ đầu còn có người cảm thấy Vương Diệp như vậy cách làm quá trò đùa, này không phải cổ vũ khảo cuối cùng một người sao. Nhưng thời hiệu trưởng tự mình ra mặt giải thích, còn ở Vương Diệp ký túc xá ngoại lập một khối tấm bia đá, hắn trụ kia đống căn nhà nhỏ bị trường học bảo lưu lại, bênh vực người mình thời hiệu trưởng liền không thể chịu đựng có người nói hắn đồ đệ không tốt, càng không thể chịu đựng có người hiểu lầm hắn, vặn vẹo hắn nguyên ý. Tấm bia đá chính diện khắc Vương Diệp thành tựu cùng đối trường học phụng hiến, mặt trái liền khắc học bổng giải thích Vương Diệp nguyên lời nói. Nhất thời thất lợi cùng nhất thời lạc hậu không tính cái gì, quan trọng là về sau, cho ngươi một cái cơ hội, bắt lấy nó, hiện tại tẫn ngươi khả năng trả giá nỗ lực, ít nhất đừng làm tương lai ngươi vì hiện tại ngươi mà hối hận. Tất tất người không có, ai có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn ở phía trước, ai không nghĩ muốn ở chính mình nhất thời thất lợi cùng lạc hậu thời điểm được đến một phần trợ giúp. Ở Vẫn Tinh còn không có công bố cái này học bổng phía trước, Vương Diệp cũng đã đi tới Vô Tận Xâm Hải Tinh Linh Tộc Địa. Kim Bảo vừa đến Vô Tận Xâm Hải liền hưng phấn, bò đến Vương Diệp đầu vai nhảy nhót mà kêu, ta quê quán tương đương, cùng trước kia bất đồng chính là, Vô Tận Xâm Hải trước đất hoang xuất hiện một tòa trấn nhỏ chiếm địa diện tích không nhỏ, đã có hướng thành thị phát triển dấu hiệu, trấn nhỏ tới tới lui lui đều là người tinh linh tộc rất nhiều. Đây là một tòa tinh linh trấn nhỏ, ngoại lai dân cư người chơi ít nhất chiếm một nửa. Sở dĩ nói ít nhất, liền bởi vì rất nhiều người chơi đều đem chính mình MU bàn tay thượng đánh dấu cấp che lớp. Chợt vừa thấy thật giống như dân bản xứ giống nhau, nhưng cũng có chút người chơi vừa thấy chính là người chơi. Bọn họ vô luận trang điểm vẫn là hành vi đều thập phần lập dị, đặc biệt cái loại này mãn trấn nhỏ tán loạn, nơi nơi dò hỏi có hay không nhiệm vụ cho hắn làm. Sau đó vô luận tiếp được cái gì nhiệm vụ đều vui sướng người. Vừa thấy chính là người chơi mới, Vương Diệp thân phận bại lộ, hắn diện mạo cũng bị bại lộ đi ra ngoài. Hắn không nghĩ khiến cho vây xem, liền thay đổi một khuôn mặt biến sắc mặt thuật. Cơ bản ứng dụng ma pháp chi nhất, duy trì thời gian không dài. Dài nhất 24 giờ, muốn tiến vào Vô Tận Xâm Hải, cần thiết thông qua này tòa trấn nhỏ, từ mặt khác phương hướng tiến vào, không có đạt được tinh linh tộc cho phép, đều sẽ bị coi là xâm lược. Vô Tận Xâm Hải hiện giờ đã bị minh xác hoa vì tinh linh tộc địa. Chẳng sợ bọn họ tinh linh tộc địa thực tế là ở Vô Tận Xâm Hải bí cảnh bên trong, Vương Diệp thấy được người quen, mà tinh linh nhóm cũng thấy được ánh vàng Tiểu Kim Bảo, một nhân loại. Mang theo bọn họ tinh linh tộc ấu tể. Thực mau liền có tinh linh chủ động tới tiếp xúc Vương Diệp, Thụ Vũ vừa thấy đến Kim Bảo liền đem. Hắn nhận ra tới, trừ bỏ Kim Bảo, hắn liền chưa thấy qua như vậy sán. Như vậy viên tiểu nhãi con, Kim Bảo, ngươi là tiểu, hư, không nghĩ bị vây xem. Chúng ta đi tộc địa rồi nói sau. Vương Diệp lượng ra tay trên lưng tinh linh tộc ấn ký, Thụ Vũ nhìn. Đến Kim Bảo cơ bản liền xác nhận Vương Diệp thân phận. Lại xem hắn lượng ra ấn ký. Lập tức liền cười. Cảm khái nói chung. Ngươi lớn lên thật là nhanh. Trước kia vẫn là như vậy một tiểu chỉ. Hiện tại đều cùng ta không sai biệt lắm cao. Vương Diệp ha ha. Ta mới 16. Còn sẽ lại trường. Thụ Vũ cười ha ha. Đi. Cùng ta tới. Chung quanh đã có không ít người chơi chú ý tới bọn họ. Có chút người chơi nóng lòng muốn thử. Tựa hồ rất muốn tới cắm một chân. Tốt nhất có thể lộng cái che giấu nhiệm vụ linh tinh, nhưng Thụ Vũ mang theo Vương Diệp thực mau. Liền tiến vào một cái từ hai gốc đại thụ tự nhiên hình thành cổng vòm, có người bị tinh linh mang. Tiến bọn họ tộc địa. Có người chơi kinh ngạc nói, ai? Là người chơi sao? Không biết, ăn mặc vẫn tinh giáo phục. Có lẽ là dân bản xứ, ai? Ngươi như thế nào không tiến lên hỏi một chút? Nói không chừng là cái gì che giấu nhiệm vụ, không theo kịp. Bọn họ đi được quá nhanh, một khắc đầu. Vương Diệp ở tiến vào tinh linh tộc địa sau liền khôi phục nguyên trạng, Thụ Vũ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một hồi lâu, sờ sờ chính mình mặt, đắc ý mà nói. Không ta xoáy, xoáy cái này từ vẫn là người chơi truyền tiến vào, Vương Diệp ném cho hắn một cái. Khinh miệt ánh mắt, ba ba ta không dựa mặt ăn cơm, Kim Bảo cọ cọ Vương Diệp. Ba kỳ, ngươi cũng rất tuấn tú. Ngươi là thiên hạ đệ tam soái, đệ nhất soái là Lôi Mộc ba ba. Đệ nhị soái chính là hắn Kim Bảo. Đệ tam tự nhiên chính là hắn Tiểu Diệp Tử ba ba lạp tương đương Thụ Vũ lại lần nữa cười to. Một tay ôm lấy Vương Diệp bả vai. Thân mật nói, tiểu gia hỏa này cho ngươi dưỡng đến không tồi. Trước kia trong tộc còn đối với ngươi mang đi Kim Bảo có ý kiến. Hiện tại bọn họ nhưng hâm mộ Kim Bảo. Càng cảm thấy đến bọn họ lúc trước cùng ngươi duy trì một cái tốt đẹp quan hệ là sáng suốt nhất. Cách làm, Thụ Vũ không được tấm tắc. Ngươi hiện tại nhưng đến không được. Nơi nơi đều ở truyền sướng đại danh của ngươi. 7 chuyên nghiệp cửu cấp. Luyện dược thậm chí đạt tới thập cấp. Đây là cái quỷ gì đồn đãi. Ta rõ ràng chỉ có 6 chuyên nghiệp cửu cấp. Luyện kim liền bát cấp. Luyện dược tuy rằng luyện chế ra thập cấp dược tề, nhưng không đi khảo cấp. Vương Diệp thành thật nói, Thụ Vũ chịu không nổi. Ngươi cũng đừng cùng ta khoe ra. Đều biết ngươi lợi hại. Vương Diệp, ta căn bản liền không khoe ra a. Ta chỉ là trần thuật sự thật, đúng rồi. Lôi Mộc đâu? Lần này như thế nào không thấy được hắn? Thụ Vũ thuận miệng hỏi, Vương Diệp nâng lên cánh tay. Một vòng xanh biếc vòng tay toát ra một cây sợi mỏng. Đối Thụ Vũ quơ quơ. Đồng thời một đạo tinh thần lực trực tiếp cùng Thụ Vũ đụng chạm. Ta ở chỗ này, Thụ Vũ kinh ngạc mà trừng hướng sợi mỏng. Hắn đây là đã có thể nguyên tố hóa. Vương Diệp hàm hồ mà ừ một tiếng. Còn có một ít mặt khác kỳ ngộ, hâm mộ. Xem ra ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Ta đều tuổi này. Đến bây giờ nguyên tố hóa còn không có bóng dáng đâu. Thụ Vũ là thiệt tình muốn đi ra ngoài đi một chút. Vương Diệp thông qua Lôi Mộc cùng Kim Bảo đã biết tinh linh tộc năng lực tối cao thể hiện chính là nguyên tố hóa. Một khi có thể nguyên tố hóa, tinh linh tộc liền cường đại vô cùng. Nhưng có thể nguyên tố hóa đại biểu thập cấp. Cho nên Thụ Vũ nhìn đến Lôi Mộc biến hóa mới như thế giật mình. Thụ Vũ lại nhìn Kim Bảo, cảm thấy Kim Bảo tựa hồ bị dưỡng đến có điểm dinh dưỡng quá mức. Kia đầu nhỏ thượng còn toát ra hai cái túi sách. Rất nhỏ, chỉ có gạo đại. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Kim Bảo thân thể tuy rằng viên lưu. Nhưng bốn cái móng vuốt nhỏ lại so với giống nhau tinh linh ấu tể thô tráng đến nhiều. Kia cái đuôi càng là linh hoạt. Hơn nữa hình dạng cùng bình thường tinh linh ấu tể cũng có chút bất đồng. Tóm lại, Kim Bảo chỉnh thể xem cùng tinh linh tộc ấu tể rất giống. nhưng nào đó rất nhỏ địa phương lại có không ít sai biệt. Thụ Vũ biết Kim Bảo là thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa phản tổ tinh linh. Hắn cho rằng này đó đều là phản tổ biến hóa. Cũng không nghĩ nhiều, tinh linh tộc hiện tại thế nào? Vương Diệp hỏi, Thụ Vũ thu hồi đánh giá Kim Bảo ánh mắt. Nhẹ nhàng nói, thực hào, từ đại tư tế trở về. Đại gia liền ổn xuống dưới. Hơn nữa, phát triển so trước kia còn hào. Quả nhiên chúng ta tinh linh tộc liền không thể khuyết thiếu bất luận cái gì một hệ. Mặt khác, đại tư tế đã công đạo quá. Nếu ngươi lại đây, liền đưa ngươi trực tiếp đi gặp nàng, ta lần này lại đây cũng là tưởng tái kiến thấy đại tư tế, ta hiện tại liền đưa ngươi qua đi. Thụ Vũ vốn dĩ muốn mang Vương Diệp đi nhà mình ngồi ngồi. Thấy hắn một bộ có việc bộ dáng, liền không chậm trễ, Vương Diệp bỗng nhiên nói. Yêu cầu dược tề sao? Có thể tăng lên tư chất của ngươi, cũng không gây trở ngại ngươi về sau tiếp tục tăng lên. Cửu cấp dược tề, hữu nghị giới, một lọ một quả lục cấp ma tinh, Thụ Vũ đại hỉ. Không chút do dự nói, muốn, một quả lục cấp ma tinh mua một lọ có thể tăng lên tư chất còn không ngại ngại về sau tăng lên cửu. Cấp dược tề, này thật là siêu cấp hữu nghị giới. Không mua đều là ngốc tử, Vương Diệp đương trường lấy ra dược tề. Thụ Vũ cũng lấy ra ma tinh giao dịch, Thụ Vũ cảm thấy chiếm Vương Diệp lớn lao tiện nghi. Đem hắn chữ vật vòng tay chung hắn cất chứa dược thực toàn đào ra tới. Ta sẽ không luyện dược. Thu thập cũng là cầm đi bán đi. Này đó đều cho ngươi. Vương Diệp cũng không khách khí. Thấy không có gì quá mức chân quý. Liền đều nhận lấy. Hắn lần này lại đây tinh linh tộc. Vốn dĩ cũng là muốn thu thập một ít nguyên vật liệu. Vương Diệp nhận lấy dược thực. Lại thêm vào đưa tặng một lọ tứ cấp bồi nguyên dược tề cấp Thụ Vũ. Nói là đưa cho hắn đệ đệ, Thụ Vũ cao hứng mà thẳng xoa tay. Này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, bọn họ huynh đệ trước kia phải đến Vương Diệp không ít chiếu cố. Hắn đệ hiện tại chính là trong tộc lớn lên tốt nhất ấu tể chi nhất. Trước kia đánh nhau lão thua. Hiện tại nhưng cường, đánh biến cùng tuổi vô địch thủ. Có này bình bồi nguyên dược tề. Hắn đệ nói không chừng có thể trưởng thành đến so với hắn còn hảo, Thụ Vũ mấy năm nay hiển nhiên. Cũng không lãng phí, một đường lại đây, hướng hắn hành lễ tinh linh không ít, có không ít tinh linh tò mò mà đánh giá cùng Thụ Vũ đồng hành. Vương Diệp, đặc biệt tò mò hắn trên vai kia chỉ nhìn chung quanh thần khí hiện ra như thật kim hệ tiểu ấu. Tể tinh linh tộc hiện tại tuy rằng cùng ngoại giới giao lưu. Nhưng cực nhỏ có tinh linh cùng cái nào nhân loại quan hệ tốt như vậy. Huống chi người này vẫn là Thụ Vũ. Hơn nữa hắn còn đem đối phương mang vào tộc địa. Vương Diệp cũng ở đánh giá tinh linh tộc địa. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Trước kia chỉ tới quá vô tận xâm hải bên ngoài. Tinh linh tộc địa bên trong năng lượng thực đầy đủ. Có sơn có thủy. Có nhìn không tới đầu rừng rậm thảo nguyên. Chiếm địa cực lớn. Chính là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Chỉnh thể hoàn cảnh thập phần ưu việt, đơn từ diện tích luận. Cái này tiểu thế giới liền không thua gì một phần ba cái địa cầu diện tích, song nguyệt tinh bí. Cảnh kỳ thật chính là tiểu thế giới nhập khẩu đi. Vương Diệp nhịn không được cùng Lôi Mộc truyền. Âm nói, Lôi Mộc trả lời. Rất nhiều người đều nói như vậy. Bất quá cũng có một ít bí cảnh là lấy ra song nguyệt tinh khí hậu không gian. Sau đó đem cái này không gian gấp lên, Vương Diệp đột phát kỳ tưởng. Người nói năm đó trí tuệ ký sinh trùng tộc tiến vào song nguyệt tinh. Có hay không mang đến chúng nó nguyên bản nơi thế giới? Tựa như Tatara tộc kia khối còn sót lại đại lục giống nhau, điểm này ngươi muốn hỏi tinh linh tộc. Ta trong truyền thừa không có tương quan ghi lại, Vương Diệp cũng chỉ là tùy tiện đoán xem. Cũng không có thật sự, nơi này nguyên tố phân bố rất có ý tứ. Nơi này thổ hệ nguyên tố nhất nồng hậu. Lôi Mộc truyền âm nói, Vương Diệp cũng cảm giác tới rồi. Điểm này, hắn suy đoán tinh linh tộc địa bên trong rất có thể hình thành một cái đại tuần hoàn. Cái này nguyên tố đại tuần hoàn chính là làm tinh linh tộc địa năng lượng như thế dư thừa quan. Trọng nguyên nhân, ở Thụ Vũ mang theo Vương Diệp du lãm tinh linh tộc địa khi tinh linh tộc địa bên. Trong, mang theo một con kim hệ ấu tể nhân loại thiếu niên. Kia ấu tể còn lớn lên đặc biệt hảo. thiếu niên cùng Thụ Vũ quan hệ thực hảo. Thu được báo cáo thổ hệ tộc trưởng sơ sơ cằm, nhìn về phía Tư Tế thổ nhạc trong đầu lập tức hiện lên một bóng người. Vương Diệp, đối phương ăn mặc vẫn tinh giáo phục, hẳn là chính là hắn, nếu là Vương Diệp, chúng ta muốn hay không trông thấy hắn. Vương Diệp hiện tại thân phận nhưng không giống nhau, không nói hắn sau lưng sư phụ nhóm, chỉ hắn bản nhân luyện chế ra thập cấp dược tề điểm này. Hắn cũng đã không thua gì hắn bất luận cái gì một vị sư phụ. Huống chi vị này vẫn là tinh thông 7 chuyên nghiệp siêu cấp quái tài, cho dù là tinh linh tộc. Vương Diệp như vậy khách nhân cũng là khách quý. Tuyệt không dung khinh mạn, thổ hệ tộc trưởng trầm tư một lát. Thấy là muốn gặp, nhưng ta tưởng hắn hẳn là sẽ đi trước thấy đại tư tế. Rốt cuộc mộc hệ cùng hắn cảm tình càng thâm hậu. Theo đại tư tế cách nói, Vương Diệp tương đương với cứu vớt toàn bộ mộc hệ tinh linh, không trong chốc lát. Liền có người truyền đến Thụ Vũ lời nhắn, Thụ Vũ làm người tới nói cho tộc trưởng cùng tư tế. Vương Diệp chính là tới bái phỏng đại tư tế. Hắn hiện tại chính dẫn hắn qua đi, quả nhiên như thế. Chúng ta đây liền không cần vội vã đi gặp đối phương. Đúng rồi, chúng ta bên này nhiều chuẩn bị một ít dược thực cùng nguyên vật liệu đi. Kia hai tử học tập nhiều môn chuyên nghiệp, khẳng định yêu cầu đại lượng tài liệu như là thổ hệ tộc trưởng cùng tư tế đối thoại. Ở mặt khác các hệ cũng đều có phát sinh, ai làm Vương Diệp không phải bình thường khách nhân đâu. Vị này nói đến cũng là các hệ tinh linh ân nhân. Năm đó nếu không phải hắn, đám tiểu ấu tể liền phải tao ương. Vương Diệp càng hướng bọn họ vạch trần ra trí tuệ ký sinh trùng tộc sự, làm cho bọn họ toàn tộc đều có cảnh giác. Nếu không hiện tại tinh linh tộc như thế nào thật đúng là khó nói, huống chi liền đại tư tế mộc thủ. Cùng toàn bộ mộc hệ tinh linh trở về, nghe nói cũng cùng Vương Diệp có quan hệ, cùng này đó so sánh với. Vương Diệp dưỡng một con kim hệ tiểu ấu tể sự đều không tính cái gì, tóm lại tinh linh tộc cùng Vương Diệp liên lụy đã không phải giống nhau hai thâm. Vương Diệp đã đạt được tinh linh tộc tối cao hữu nghị. Không có cái nào tinh linh sẽ trễ nải Vương Diệp, Vương Diệp rốt cuộc gặp được đại tư tế. Hắn còn không phải ở bình thường phòng tiếp khách nhìn thấy vị này, mà là bị mang vào tộc địa trung tâm, Thụ Vũ đều không thể tiến vào nơi này. Chỉ đem hắn đưa đến tộc địa trung tâm đại thụ hạ, này gốc đại thụ cũng bị tinh linh tộc xưng là cây sinh mệnh, bất quá liền cùng phía trước ở mộc hệ tinh linh bí cảnh nhìn thấy đại thụ giống nhau. Chỉ là một cây thập cấp ngụy cây sinh mệnh, đụng chạm đại thụ thân cây. Vương Diệp cùng Kim Bảo được đến cho phép, đã bị thân cây hút vào bên trong, không gian thụ. Lôi mộc thông qua tinh thần lực báo cho Vương Diệp, tinh thần dao động không đúng. Có hai cổ, tự hồ là không gian hệ tinh linh cùng này cây thụ dung hợp. Một lát sau, Lôi Mộc mới nói, loại này dung hợp không phải bức bách. Hai cổ tinh thần lực đều thực an ổn. Hơn nữa cũng không có rào. Giống như là hai hồn nhất thể lại từng người mạnh khỏe. Chỗ tốt là này cây thụ trong cơ thể không gian tất nhiên cực đại. Vương Diệp thấy được cái này cực. Đại thụ nội không gian. Nơi này hẳn là có thể coi như một cái tiểu bí cảnh, ngươi đã đến rồi. Đại tư tế mộc thủ thế nhưng, liền ở một bên trên cỏ chờ hắn, Vương Diệp vội vàng hành lễ. Đại tư tế hảo, mộc thủ vỗ vỗ bên người mở ra tiểu hoa mượt mà mặt cỏ. Lại đây ngồi, không cần câu thúc, Vương Diệp vốn dĩ chính là cái da mặt dày. Cũng không khách khí, thoải mái hào phóng mà liền ngồi qua đi, chuyện của ngươi xử lý đến thế nào? Mộc thủ đại tư tế một bộ nhàn thoại việc nhà bộ dáng, Vương Diệp thành thành thật thật nói. Hơn phân nửa xử lý tốt, nhưng còn có một ít cái đuôi. Yêu cầu chờ ta thực lực càng cường một ít sau mới có thể đi giải quyết, nếu có yêu cầu ta tinh. Linh tộc hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng, mộc thủ thiệt tình thực lòng địa đạo, Vương Diệp động tâm. Hắn xác thật nghĩ tới lợi dụng trùng sao đem song nguyệt tinh một ít đại lão đưa tới địa cầu. Thỉnh bọn họ hỗ trợ đối phó trở về già. Nhưng hắn thực mau liền đánh mất cái này ý niệm, nếu chỉ là khai một cái truyền tống môn. Thỉnh một ít cường giả lại đây là có thể giải quyết địa cầu vấn đề. Sáng tạo trò chơi tồn tại cần gì phải như vậy lao lực. Không gặp xong nguyệt tinh thỉnh địa cầu người chơi lại đây. yêu cầu cũng chỉ là địa cầu tri thức cùng tư tưởng. Chỉ cần trong trò chơi ngăn, các người chơi sẽ không bao giờ nữa có thể lại đây. Hiện giờ địa cầu thông qua song nguyệt tinh, chỉnh thể thực lực đã được đến đề cao, này liền thuyết minh. Vô luận là song nguyệt tinh vẫn là địa cầu, yêu cầu không phải cá biệt cường đại tồn tại, mà là yêu cầu chỉnh thể thực lực đề cao, nói cách khác. Vương Diệp đột nhiên kinh ngồi dậy, địa cầu hủy diệt căn bản không ở hủy diệt giả, mà là càng nhiều mặt khác đồ vật. Mấy thứ này tất nhiên dày đặc toàn bộ địa cầu. Lúc này mới dẫn tới địa cầu yêu cầu chính là chỉnh thể thực lực đề cao, song nguyệt tinh hủy diệt. Nguyên nhân vô cùng có khả năng là tràn lan trí tuệ ký sinh trùng tộc, như vậy địa cầu đâu? Ma quỷ, động đất, quái vật, dịch bệnh, ngụy thần, đói khát, chiến tranh, thiên thạch, thế giới hủy diệt, là địa cầu dị biến tạo thành đại lượng biến dị sinh vật. Vẫn là đọa ma giả, là khuếch tán dịch bệnh, vẫn là đồ ăn nạn đói, hay là vành đai thiên thạch tới cái gì đáng sợ đồ vật. Xem, đều không có nhắc tới trở về giả, cho nên vấn đề liền ở thiên thạch bản thân, hoặc thiên thạch chung mang theo đồ vật. Mộc thủ đại tư tế nhìn về phía Vương Diệp, người nghĩ tới cái gì? Vương Diệp sắc mặt ngưng trọng, năm đó song nguyệt tinh trời giáng hỏa vũ, mang đến trí tuệ ký sinh trùng tộc ân, việc này mọi người đều biết. Đó là song trọng thương tổn, bản thân trời giáng hỏa vũ liền cho thế giới này trầm trọng đả kích. Ngay lúc đó sinh linh nhóm thật vất vả ở hỏa vũ hạ sinh tồn xuống dưới, kết quả lại xuất hiện ký sinh trùng tộc. Mộc thủ chẳng sợ biết bọn họ tinh linh tộc lai lịch, nói chuyện cũng thực công chính. Vương Diệp ngẩng đầu, đồng dạng sự tình liền phải phát sinh ở quê quán của ta. Hết chương.